Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 98, lấy thân báo đáp. Chủ nhật, Trương Dương rất sớm đã rời giường chạy tới ghi âm thất. Cuối cùng đem hai đương tiết mục hết bận, nên giúp Trình Khánh Quang chuẩn bị chủ đề khúc. Đường xá hắn lên mạng nhìn một chút tin tức, có mấy thiên đều là liên quan với Trương Dương trò cười. Đều đang nói này đương tiết mục đã dần vào cảnh đẹp. Hắn lại tới Vi Bác nhìn một chút fan bình luận, hầu như đều là nghiêng về một phía khen ngợi, còn có một chút oán giận tiết mục kèo dài quá ngắn loại hình âm thanh. Tia Ba cũng phi thường náo nhiệt, bởi vì hắn ở Trương Dương trò cười, thế tiết mục mới đánh quảng cáo. Hơn nữa một ít đi tới hiện trường người đang giúp tuyên truyền. Đại gia đối với này đương tiết mục đều ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Cũng không biết có phải là nghe được cái gì tin tức. Internet đối với này đương tiết mục mặt trái âm thanh ít một chút, nhưng vẫn cứ còn có rất nhiều. Chiếu cái này xu thế đến xem, loại thanh âm này không tới tiết mục bá ra là sẽ không đình chỉ. Như vậy cũng được, giúp hắn duy trì cái này nhiệt độ, xem như là miễn phí quảng cáo. Kỳ tích thị tần đối với tiết mục mới tuyên truyền cũng gia tăng cường độ. Đánh Tô Đại Mỹ Nữ cùng Trương Dương lần hợp tác bảng hiệu đại lực mở rộng. Một bộ thế tới hung hăng dáng dấp, tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng ở hướng về tốt phương hướng triển. Hắn cố ý nhìn một chút Duy thị tần bên này động thái. Trừ cái kia hai hàng thượng quan đường còn ở thần kinh bên ngoài, thật giống cũng không có dị thường gì. Chạy tới ghi âm thất thời điểm, Diệp Uyển đã chờ ở nơi đó. Phổ nhạc phối âm người đều tìm đã tới chưa? Trương Dương hỏi. Đến, các nàng theo ta đồng thời đến. Diệp Uyển vội vàng nói. Không phải lần trước những người kia, ta về trường học tìm hai cái học muội, kinh nghiệm khả năng không như vậy phong phú. Nhưng theo đề yêu cầu của ngươi, phổ nhạc chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bởi vì lần trước lục bán hồ sa, thời điểm ca khúc bị người để lộ ra đi, Trương Dương đặc biệt bàn giao nhường Diệp Uyển thay đổi người. Vậy được, đi thôi. Trương Dương vừa đi vừa đem ca từ đưa tới. Người trước tiên làm quen một chút ca từ. Ta đi phổ nhạc. Đúng rồi, này ghi âm thất thuê bao lâu? Thuê cả ngày, đủ sao? Nên được rồi, tiến vào ghi âm thất. Diệp Uyển đem hai cái tiểu học muội giới thiệu cho Trương Dương. Chính mình liền chạy qua một bên vác ca từ đi tới. Nói là tiểu học muội, kỳ thực tuổi cũng có chừng 20 tuổi. Cũng không biết là xem qua Trương Dương tiết mục vẫn là nghe qua Trương Dương ca. Hai cái tiểu mỹ nữ nhìn thấy Trương Dương đều rất hưng phấn. Chào hỏi, Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. Trước tiên làm cho các nàng giúp đỡ phổ nhạc. Hắn có phúc cảo, các nàng chỉ cần ấn lại hắn hành ra điều phổ chính là. Thật không có phí quá nhiều thời gian. Đem khúc cho Diệp Uyển, làm cho nàng trước tiên quen thuộc. Trương Dương lại quấn quýt lấy hai cái tiểu cô nương dạy hắn phổ nhạc. Hắn cũng không có ý định nhiều học, chỉ cầu nhận thức cái kia gì đó âm phù A giọng A loại hình. Có thể đem trong đầu từ khúc viết ra liền được rồi. Dù sao luôn như vậy hừ hừ để cho người khác đến phổ đúng là có chút quái quái. Lại nói, một soạn nhạc người sẽ không phổ nhạc, lại như là làm từ người không biết viết chữ như thế. Truyền đi có sai lầm công tin A, thử sướng, điều âm, thu lại, sửa chữa, một ngày chính là như vậy không ngừng mà nhiều lần tuần hoàn. Hai cái tiểu cô nương khi nghe đến Diệp Uyển sướng đi ra âm thanh sau đều là đầy mặt khiếp sợ. Sau đó dùng sùng bái mục chỉ nhìn Trương Dương. Đối với Trương Dương năng lực, Diệp Uyển đã không cảm thấy kinh ngạc, nhưng các nàng không làm được A, tính cả này ca. Đây là hắn một tháng qua viết ra đệ tam ca chứ. Viết ba ca không khó, nhưng mỗi đều là tinh phẩm cấp liền không dễ dàng. Buổi chiều hơn 6 điểm. Giờ, suy nghĩ, cố chấp, cuối cùng cũng coi như là thu lại xong thành. Trương Dương cũng miễn cưỡng xem như là nhớ kỹ những kia âm phù âm điệu. Diệp Uyển kiên trì đưa Trương Dương trở lại. Trương Dương cũng không chối từ. Này ca bán cho Hoa Lệ truyền hình làm chủ đề khúc. Cụ thể thịnh hành ta muốn với bọn hắn thương lượng một chút. Cái kia kịch truyền hình ta xem qua, chất lượng thượng thừa, đến thời điểm hai bút cùng vẽ, nên đưa đến rất tốt hiệu quả. Trương Dương có chút uể oải dựa vào đăng chỗ ngồi trên. Được, khoảng thời gian này ngươi không có chuyện gì liền nghỉ ngơi thật tốt. Cũng có thể chính mình đi kiện tập thể hình loại hình. Duy trì một hài lòng hình tượng đi. Mặt sau sẽ càng ngày càng bận rộn. Được, nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề gì. Hai ngày nữa chúng ta đem hợp đồng ký rồi. Được, vừa hỏi, một đáp. Hoàn Mỹ giải thích hai người bọn họ trong lúc đó hiện tại quan hệ. Ngươi không cần câu nệ như vậy. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Chúng ta tuy rằng ký rồi hợp đồng, nhưng ta vẫn là đem ngươi làm bằng hữu xem. Ngươi không muốn đem bầu không khí làm cho nghiêm túc như vậy. Ta không có a, ta ở lái xe đây. Diệp Uyển cười biện dài. Trương Dương bật cười nói. Ngươi đừng coi ta là lão bản. Ta cũng sẽ không đem ngươi làm công nhân. Chúng ta là quan hệ hợp tác, không phải cấp trên cấp dưới quan hệ. Ngươi muốn đồng ý liền coi ta là cái bằng hữu. Nếu như không muốn, coi ta là cái đối tác cũng được. Diệp Uyển cười nói. Ở ngươi đem bán hồ sa cho ta sướng thời điểm ta cũng đã coi ngươi là bằng hữu. Vậy là được. Bầu không khí đừng làm quá nghiêm túc. Chính ta đều không quen. Ta biết. Diệp Uyển thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn, khóe mắt mang cười. Trương Dương gật gù, không nói cái gì nữa. Bên trong xe yên tĩnh một hồi. Diệp Uyển đột nhiên hỏi, ngươi ở bên kia là thuê nhà sao? Đúng, một người ở. Ây, cùng người khác thuê chung. Người gặp Tô Thanh Ngôn. Diệp Uyển rất giật mình. Hai người các ngươi đồng thời thuê chung? Các ngươi là bạn học? Không phải. Trước căn bản không quen biết, ở đến đồng thời sau mới nhận thức. Ta gia nhập vào Kỳ Tích Thị Tần cũng coi như là nàng giới thiệu. Thật là khéo a, hai người vừa đi vừa tán gẫu, rất nhanh sẽ đến Trương Dương phòng cho thuê địa phương. Phía trước ven đường đỗ xe đi, bên trong đường không dễ đi. Trương Dương chỉ vào phía trước một trạm xe buýt điểm nói rằng. Xuống xe, Trương Dương hướng Diệp Uyển phất tay một cái. Dọc theo đen kịt tiểu đạo hướng đi phòng đi thuê. Trở lại cho thuê phòng, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn ôm notebook ngồi ở trên cát. Ngươi trở về, ngươi mau đến xem tiết mục online. Tô Thanh Ngôn với hắn vẫy tay. Trương Dương bận bịu không hạ xua tay. Quên đi thôi, ta cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, đều sắp xem ói ra. Hả? Ta đều đã quên đây là ngươi cắt đi ra. Ngươi ăn cơm chưa? Ăn qua. Ngươi từ từ xem. Trương Dương trực tiếp tiến vào gian phòng của mình. Rửa mặt qua đi càng làm hai ngày trước mua hoàng kim lấy ra. Đầy mặt cay đắng. Lần này mua hoàng kim còn sót lại hai cái. Nhưng nhẫn vẫn cứ không có muốn dấu hiệu thức tỉnh. Hắn thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi tiểu tử kia có phải là ở lừa hắn. Nàng có phải là không thể lại tỉnh lại. Cũng may hoàng kim xác xác thực thực là tiến vào bên trong chiếc nhẫn. Trong lòng hắn vẫn là ôm một tia hy vọng, bỏ ra hơn nửa canh giờ đem cuối cùng hai căn kim điều hòa tan. Nhẫn vẫn cứ là lặng lẽ không có động tĩnh. Hắn cười khổ lắc đầu, đem đồ vật cất đi. Thất vọng hơn nhiều, hắn cũng là không chút nào để ý. Nhìn thời gian còn sớm, hắn đến đại sảnh. Tô Thanh Ngôn còn ngồi ở trên cát. Người mau đến xem, mau đến xem. Nhìn thấy hắn đi ra. Tô Thanh Ngôn hưng phấn vẫy tay. Internet nóng quá nháo a. Trước nói cười nhạo người của chúng ta đều không thấy tăm hơi. Đúng không? Trương Dương tụ hợp. Tới. Nhìn thấy Tô Thanh Ngôn chính đang xem lướt qua từng cái võng hữu bình luận. Rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Tô Đại Mỹ Nữ. Thật là đẹp a. Đây là hàng thật đúng giá Đại Mỹ Nữ a. Nữ thần. Người chính là ta nữ thần. Vẫn nghe Trương Dương nói. Ngày hôm nay tận mắt mới biết ngươi tốt như vậy xem a, ngươi phải cẩn thận Trương Dương a. Hắn một bụng ý nghĩ xấu. Trương Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn xem xét một chút mặt giấy. Lúc này mới hiện đây là Tô Thanh Ngôn vi bác. Này, ngươi có muốn hay không như thế tự yêu mình a? Tất cả đều là khen ngươi. Trương Dương một mặt không nói gì. Ngươi xem, tiết mục mới vừa lên tuyến a. ta phen lại đột nhiên một vạn. Tô Thanh Ngôn một mặt hưng phấn, thật giống chưa bắt được trọng điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương mặc kệ nàng, mở ra chính mình computer, tìm tới có liên quan với người bình thường hay không bình thường. Đề tài, ai nói này đương tiết mục là nghiêm túc khô khan. Người đi ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Internet ngôn luận thực sự là được rồi. Suýt chút nữa bỏ qua một đương tốt tiết mục. Cười điểm tuy rằng không có. Trương Dương trò cười nhiều, thế nhưng cũng chơi rất vui a. Nhìn này đương tiết mục, cảm giác sinh hoạt có thêm rất nhiều lạc thú. Nhìn Trương Dương đối với Tô Đại Mỹ nữ lấy lòng ta, liền muốn cười. Nhìn tiết mục khán giả đều biểu thị nhìn ra tốt sung sướng. Một ít mạng lưới truyền thông thật giống cũng vẫn đang chăm chú. Phi thường đúng lúc biểu tin tức. Kỳ tích thị tần lại ra một đương tốt tiết mục. Điều tra loại tiết mục nguyên lai còn có thể như thế chơi. Trương Dương kế. Trương Dương trò cười. Sau lại dốc hết sức làm. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn. Hai cái người mới dã tâm. Mà lúc trước những kia trào phúng châm biếm âm thanh hầu như đã tuyệt tích. Chỉ có một phần nhỏ còn ở chết phác. Tỉ như cái kia thượng quan đường. Thượng quan đường. Điều này cũng có thể gọi điều tra loại tiết mục. Điều tra nhân số lại chỉ có mấy vạn người học trò nghèo như vậy. Chỉnh đương tiết mục tuyển thủ hầu như không có tồn tại cảm. Lại còn có người nói cẩn thận xem. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương nhìn ra suýt chút nữa cười ra tiếng. Vốn định thuận lợi hồi phục một hồi. Con mắt xem đến phía dưới bình luận. Không nhịn được cười to. Đại lang, người đây là đố kỵ sao? Chúng ta lại không phải xem tuyển thủ. Tuyển thủ muốn như vậy cường tồn tại cảm làm gì? Bao nhiêu người tham dự điều tra cùng tiết mục nhìn có được hay không có quan hệ trực tiếp? Đại lang, Kim Liên gọi ngươi về nhà thấy Tây Môn quan nhân. Bên cạnh Tô Thanh Ngôn hiếu kỳ tập hợp lại đây. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Nhìn thấy hai cái thú vị bình luận. Trương Dương cười khép lại computer. Tuần sau bắt đầu. Thứ tư lục tiết mục mới. Không phải vậy thứ sáu quá vội vàng một điểm. Ta không thành vấn đề a. Được. Ngươi nếu như đối với tiết mục có ý kiến gì cũng có thể ghi chép xuống. Đến thời điểm cùng nhau nữa thương lượng. Được. Vậy được. Trước tiên như vậy, ngủ, Trương Dương ngáp một cái đứng dậy. Cảm ơn, Tô Thanh Ngôn ở phía sau hô. Này đương tiết mục rốt cục làm cho nàng có cơ hội lấy một người chủ trì thân phận xuất hiện ở công. Chúng tầm nhìn, hơn nữa độ quan tâm còn không thấp. Như vậy khởi điểm hẳn là rất cao. Chỉ ít, ở bạn học của nàng bên trong, vẫn không có ai có nàng như thế cao độ quan tâm. Hơn nữa này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Từ võng hữu bình luận cùng với truyền thông đưa tin đến xem. Mặc kệ là tiếng tăm vẫn là độ quan tâm đều sẽ ở minh sau hai ngày đạt đến một độ cao mới. Mà hết thảy này, đều là duyên tự thân trước người này. Trương Dương dừng bước lại. Tự tiếu phi tiếu nói. Quang ngoài miệng tạ a. Bằng không đây. Không lo lắng tới lấy thân báo đáp cái gì. Hiện tại lại không phải ghi tiết mục. Người đừng đùa ta có được hay không. Tô Thanh Ngôn lườm hắn một cái. Ôm computer trở về phòng. Tiền lương mời ngươi ăn ăn ngon. Ta xuống bếp. Trương Dương hô. Ta không có nói đùa a. Ta rất chăm chú. Nếu không ta lấy thân báo đáp. Một cái gối từ đối diện gian phòng bay ra ngoài. Trương Dương cười ha ha. Xoay người trở về phòng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.